tiếp theo đây chắc chắn đặc sắc vô cùng. Nếu đã không liên quan gì tới anh ấy thì anh ấy làm khán giả một lần là được rồi. E rằng người đang lửa giận bừng bực nhất vào lúc này thầm chửi rủa người ta trong bụng chính là Đồng Sự Từ. Vốn dĩ mọi chuyện bề ngoài đã bị Đồng Sự Từ dẫn dắt khéo léo, cuối cùng lại bị phá hết kế hoạch. Những người tinh mắt chỉ cần nhìn thoáng qua đều hiểu rõ, trong buổi họp báo này ai ai cũng mang trong lòng một âm mưu. Nhưng đám phóng viên chẳng hơi đâu ngồi phân tích những xảo quyệt gian trái bên trong, họ dồn toàn bộ sự chú ý vào Tưởng Ly. Ngay cả những người theo vào sau cũng như ong vỡ tổ bày ra tư thế sốt sắng muốn hỏi. Tưởng Ly nhẹ nhàng hỏi ngược lại họ. Cứ đi vào sa mạc thì chắc chắn sẽ chết à? Câu hỏi này khiến họ không hiểu, họ đề cập tới chuyện cô đã mất tích 4 tháng trời. Tưởng Ly chỉ cười khẽ. Tôi gặp một số trở ngại nhỏ trong sa mạc, nhưng cũng không khoa trương như mọi người nghĩ. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn đang sống sờ sờ trước mặt mọi người sao? Lẽ nào mọi người nghi ngờ cả một người đang sống? Nhẹ nhàng chậm rãi, giống như đã trả lời thắc mắc của mọi người, cũng giống như chưa hề nói gì cả. Cảm giác như đấm vào bịch bông này khiến đám phóng viên cảm thấy rất thất bại. Ai nấy đều muốn vò đầu bứt tai. Lục Đông Thâm ngồi bên cạnh Tưởng Ly, nghe ngữ khí ngạo mạn đến mức khiến đối phương muốn đấm cô mà chẳng thể làm được gì. Anh quả thực muốn cười nhưng vẫn phải nhịn xuống. Anh không vội lên tiếng nói đỡ cho cô, dù sao thì cô cũng chẳng chịu thiệt. Trong suốt quá trình này, Lục Đông Thâm chỉ nắm chặt tay cô không hề buông ra. Có phóng viên hỏi. Nếu đã như vậy thì nhiêu tổng của tập đoàn Hoa Lực đâu, sao không thấy anh ấy lộ diện, không phải đã gặp nguy hiểm rồi chứ? Câu hỏi này đánh trúng tâm lý của một người, Nguyễn Kỳ. Cô ấy nhìn Tưởng Ly chằm chằm, đầy căng thẳng, lòng xáo trộn rối bời. Tưởng Ly hỏi lại một câu với nét mặt ngây thơ, xen lẫn khó hiểu. Vì sao Nhiêu Tổng lại gặp nạn được? Hôm nay là buổi họp báo của Lục Môn, có liên quan gì tới Hoa Lực đâu? Vì sao anh ấy nhất định phải lộ diện? Nếu nhất quyết muốn lôi kéo quan hệ, thì anh ấy cùng lắm chỉ là đối tác làm ăn. Vào những tình huống như thế này, tôi nghĩ cách làm thông thường nhất là thể hiện thái độ từ xa hoặc gửi tới một lời chúc, cổ vũ mọi người cùng nỗ lực gì gì đó. Hả? Câu trả lời của Tưởng Ly khiến tất cả phát rồ. Đám phóng viên bối rối. Nghe tin đồn 4 tháng trước, Lục Phu Nhân và Nhiêu Tổng hẹn nhau trước sau về Trung Quốc rồi lại cùng gặp nạn trong sa mạc. Bây giờ Phu Nhân đã xuất hiện bình an vô sự, vậy tung tích của Nhiêu Tổng thì sao? Câu hỏi này có hai điểm sai lầm. Tưởng Ly sửa lại như đúng rồi. Thứ nhất, 4 tháng trước tôi có về Trung Quốc, nhưng Nhiêu Tổng có về nước cùng hay không thì tôi không rõ, thế nên cụm từ hẹn nhau không thích hợp. Thứ hai, sao hả, Nhiêu Tổng cũng vào sa mạc. Về chuyện này, tôi thật sự không biết gì hết. Cả hội trường xôn xao. Có người sốt sắng. Nhưng cũng có tin đưa rằng hai người đều vào sa mạc và đều gặp nạn. Nhà họ Nhiêu và Lục Môn đều cử đội cứu hộ vào đó ứng cứu, không phải sao? Ồ, Tưởng Ly làm ra vẻ bàng hoàng tỉnh ngộ. Tôi có đọc được những bài báo như vậy, nhưng vấn đề là chúng từ đâu mà ra, nghe tin đồn nhảm hay dựa vào mấy báo lá cải khác? Có vị phóng viên nào ngồi đây tận mắt chứng kiến vụ tai nạn trong sa mạc không? Hay mọi người đã phỏng vấn được nhà họ Nhiêu hoặc Lục Tổng, chính miệng họ thừa nhận việc cử đội cứu hộ? Một loạt những câu hỏi liên tiếp khiến các phóng viên á khẩu. Phải, không có phóng viên nào trực tiếp có mặt tại hiện trường, cũng giống như không có bất kỳ ai bắt được khoảnh khắc phu nhân nhà họ Lục và tổng giám đốc Hoa Lực cùng vào sa mạc. Tin tức họ gặp nạn quả thực được đồn ra ngoài, nguồn gốc thông tin có lẽ không sai được. Nghe nói lúc đó có không ít vệ sĩ chờ đợi tập hợp trong sa mạc. Sự tham gia của bao nhiêu con người như vậy sao có thể giấu được người bên ngoài? Thế nên các phóng viên mới liên tục đưa tin mà không tỏ thái độ nghi ngờ. Bây giờ phỏng vấn sao, họ không vào được. Cái gọi là không vào được là vì lối vào ngay trước sa mạc đã bị phong tỏa, nghiêm cấm phỏng vấn và ghi hình. Chính vì vậy mới càng khiến phóng viên tin chắc họ cùng gặp nạn. Quả thực không một ai chụp được cảnh đội cứu hộ ra ra vào vào, còn không tiến lại gần hiện trường thì chụp làm sao? Hơn nữa, việc dâu trưởng Lục Môn không lộ mặt, Hoa Lực từ chối phỏng vấn, Tất cả đều khiến họ bị rơi vào thế bí trước một loạt câu hỏi của phu nhân nhà họ Lục. Nhưng mà... Vẫn có người cố dễ dụa. Lúc tin tức giang đầy trời, Lục Tổng và Lục Môn cũng không hề ra mặt thanh minh. Tưởng Ly cười hỏi, nhưng họ có ra mặt thừa nhận không? Một câu hỏi đã khiến đám phóng viên suy sụp. Lục Đông Thâm ngồi bên, quả thực là không nhịn được, chống một tay lên trán, cúi đầu cười khẽ. Còn không được cười quá to, nếu không thì coi như thông đồng với màn cãi lý của Tưởng Ly. Tuy rằng anh tuyệt đối tin tưởng không một phóng viên nào có mặt tại đây tin lời Tưởng Ly nói. Họ biết rõ cô đang khoác lác trắng trợn. Nhưng như vậy thì sao chứ? Không đưa ra được chứng cứ xác đáng, không giành được nguồn tin bài đầu tiên, chỉ có thể để mặc cho Tưởng Ly ba hoa bốc phét. Cô gái của anh chính là loại người vô lý nhưng vẫn chém được vài phần như vậy. Nguyễn Kỳ chứng kiến cảnh trước mắt, trong lòng càng hồ nghi. Cô ấy không hiểu rốt cuộc Tưởng Ly đang có dự tính gì trong lòng. Nhưng cô ấy tin tưởng chuyện Tưởng Ly thoát khỏi nguy hiểm, Lục Đông Thâm đã biết từ lâu. Xem ra, chẳng biết từ khi nào hai người họ đã cùng lên một kế hoạch tỉ mỉ. Nhưng vì sao phải làm như vậy thì cô ấy không rõ. Còn Đồng Sự Từ bị bỏ mặc một bên thì mặt đã biến sắc. Câu nói này của Tưởng Ly nghe kiểu gì cũng thấy vô lý. Nhưng ông ta đột nhiên hiểu. Không, có thể nói khoảnh khắc Tưởng Ly xuất hiện tại đây, ông ta đã hiểu. Tất cả đều là cái bẫy Lục Đông Thâm giăng ra. Chương 658. Vấn đề chuyên ngành thì phải có thái độ chuyên nghiệp. Chính vào lúc các phóng viên gần như đã phát điên, Tưởng Ly coi như cũng có chút lương tâm, chuyển đề tài, tạo một cơ hội để xoa dịu bầu không khí. Cô đưa cho người thư ký phụ trách ghi chép một chiếc USB. Sau khi cắm vào máy tính, hình ảnh được chiếu trên màn hình lớn, gương mặt ngạo nghễ ngông cuồng đó của Nhiêu Tôn chễm chệ xuất hiện. Nguyễn Kỳ ngồi dưới cứng đờ người lại. Các phóng viên trong lúc thảng thốt, khẩn trương ghi hình. Là một đoạn video của Nhiêu Tôn, background không rõ là một bờ biển với phong cảnh hữu tình ở đâu. Quần bơi, dép lê và cả người trên để trần rắn chắc vạm vỡ, dáng vẻ ung dung tự tại. Đầu tiên, anh ủy oải vẫy tay vào ống kính và nói: hôm nay là buổi họp báo của tập đoàn Lục Môn, tôi xin phép được chào quý vị từ xa. Không có mục đích gì khác, chỉ mong những người cầm bút chiến đấu như các vị nói nhiều lời tốt đẹp cho dự án của chúng tôi. Đương nhiên, chủ yếu là vì tôi đã bỏ tiền của vào đây, chứ tuyệt đối không có ý nói đỡ cho Lục Đông Thâm. Anh ta là người tính tình khó ưa, tôi nghĩ chắc không mấy người trong số các vị chịu đựng nổi anh ta đâu nhỉ. Ngoài ra Lục Đông Thâm, chắc bây giờ anh cũng đang ngồi xem. Xong xuôi mọi việc rồi thì trả Nguyễn Kỳ lại cho tôi. Vợ tôi giúp vợ anh xuất phát từ tình nghĩa chứ không phải là bổn phận. Thiếu nhân sự thì tuyển người đi, đừng giữ gìn người của tôi không thả. Đoạn băng tới đây là kết thúc, gương mặt to đùng của Nhiêu Tôn gần như áp sát màn hình, đóng băng lại. Khắp hội trường im phăng phắc khoảng nửa phút, giống như không chỉ có đoạn băng bị ấn nút tạm dừng mà cả bầu không khí ở đây cũng vậy. Một đoạn băng rất ngắn nhưng lại làm bùng nổ không ít thông tin. Ví dụ như nơi Nhiêu Tôn đang ở, tình trạng hiện tại của Nhiêu Tôn, chuyện anh ấy nói Nguyễn Kỳ đang giúp Lục phu nhân làm việc. Trong đó, rõ ràng người vợ mà anh ấy nhắc đến chính là ám chỉ Nguyễn Kỳ. Chuyện này là sao? Việc Nhiêu Tổng có tới sa mạc hay không, tôi không thể trả lời mọi người. Nhưng theo tôi được biết, hiện giờ anh ấy đang nghỉ phép, mọi người cũng thấy rồi đấy. Tưởng Ly ra hiệu về phía hình ảnh đoạn băng, nhưng có lẽ vì cảm thấy gương mặt Nhiêu Tôn cứ bị dừng lại ở đó, trông hơi ghê rợn, cô sai người tạm thời tắt đi. Nói là chúc phúc từ xa, thật ra mục đích chủ yếu là đòi người. Cô bổ sung thêm một câu, rồi lại nhìn về phía Lục Đông Thâm, nét cứ gọi là dịu dàng tình cảm. Em thấy chúng ta cũng nên trả người thôi, không thể cứ dùng người miễn phí như vậy được. Câu tiểu biệt thắng tân hôn này cực kỳ chuẩn xác, thế nên không thể để người ta bị chia cách quá lâu. Cô quay sang, nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Kỳ. Đúng không, Nguyễn Kỳ? Một câu nói lại khiến Nguyễn Kỳ trở thành tiêu điểm. Thành công giải quyết những nghi vấn của đám phóng viên khi Nguyễn Kỳ xuất hiện bên cạnh Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm bật cười. Đương nhiên rồi, Nhiêu tổng đã có lời mà. Nguyễn Kỳ tuy có cả bụng nghi hoặc, nhưng nghe thấy Lục Đông Thâm và Tưởng Ly công khai nói trước mặt bao nhiêu người như vậy thì vẫn ái ngại, nhất là trong đoạn băng. Nhiêu Tôn còn buộc vào người cô ấy một thân phận như thế. Cô ấy đỏ mặt, ngồi trên ghế không biết giấu mình vào đâu. Lục Phu Nhân, liên quan tới chuyện 4 năm trước, Lục Đông Thâm lên tiếng, chủ động kéo nhịp điệu về nội dung chính. Bằng không, với tính khí của Tưởng Ly, cô phải khiến đám phóng viên tức học máu mới thôi. Ban nãy, đồng sự Từ nói cần xin lỗi, nhưng tôi không cho rằng phải xin lỗi. So với một lời xin lỗi giả tạo, tôi nghĩ mọi người mong muốn được biết sự thật hơn. Một câu nói đã thành công kéo sự chú ý của phóng viên về lại quỹ đạo chính. Đồng sự Từ ngồi bên cạnh không nói một lời, nhưng đầu mày nhăn lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Bồn đã từng đứng ra xin lỗi vì sự cố nhà máy 4 năm trước, nhưng trên thực tế, mọi hoạt động liên quan tới trình tự vận hành nhà máy hay việc kết hợp công thức đều được thực hiện đúng quy trình, không hề có sai sót. Lục Đông Thâm kết giọng sang sảng. Các phóng viên nghe xong rất sửng sốt, lời nói này ám chỉ rất nhiều điều. Lục Đông Thâm cũng không vòng vo, anh nói tiếp. Sở dĩ xảy ra sự cố là vì khi đó có người biết rõ công thức còn chưa hoàn thiện đã cưỡng ép đưa nó vào sản xuất. Đây không phải là sai sót mà là một hành động có mục đích, đồng thời cố ý lợi dụng sự cố nhà máy để đoạt lợi bên trong. Thế nên nếu thật sự cần xin lỗi, tôi chỉ có thể đại diện cho Lục Môn chân thành xin lỗi vì cách dùng người chưa phù hợp của tập đoàn. Lục Tổng, người phụ trách nhà máy năm đó chính là anh và ông Lục Trấn Danh. Ban nãy anh nói dùng người chưa phù hợp, lẽ nào ông đang ám chỉ ông Lục Trấn Danh? Ông Lục Trấn Danh vào tù liệu có phải vì liên quan tới chuyện năm đó không? Biết công thức chưa hoàn thiện vẫn đưa vào sản xuất, nếu không có sự cố của nhà máy, vậy thì hàng loạt các sản phẩm dược đó sẽ được đưa vào thị trường sao? Vậy chẳng phải sẽ hại càng nhiều người hơn? Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ lý do để Lục Tổng công khai xin lỗi? Mọi người ầm ĩ. Vấn đề đầu tiên có tính dẫn dắt rất mạnh, nhưng Lục Đông Thâm trả lời rất khéo léo. Con người sống trên đời, làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Tôi tin rằng lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Có một câu nói như thế này, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, ông trời đã định sẵn số phận. Còn về câu hỏi thứ hai, anh không cho đám phóng viên có cơ hội hỏi tiếp. Tôi nghĩ mọi người chưa đủ hiểu về quá trình vận hành sản phẩm công nghệ sinh học, nhất là ở Lục Môn. Vì lúc đó nhà máy Quý Dương là nhà máy đầu tiên của tập đoàn được xây dựng tại Trung Quốc, nên chúng tôi vô cùng coi trọng. Sản phẩm mẫu của công thức được mang tới nhà máy, cho dù làm ra thành phẩm cũng chỉ là một lô nhỏ ban đầu. Lô nhỏ này không được đưa trực tiếp vào thị trường mà được đẩy lại phòng thí nghiệm, thậm chí phải tìm nhiều chuyên gia hơn nữa để tiến hành thí nghiệm lâm sàng. Vì vậy, nếu năm đó nhà máy không xảy ra sự cố, tôi cũng có thể lập tức phát hiện ra vấn đề của công thức, không bao giờ để một sản phẩm còn khiếm khuyết được tung ra thị trường. Vậy trong dự án hợp tác 4 năm sau, trong đó có một hạng mục liên quan tới lĩnh vực thần kinh, hạng mục này dành để bù đắp sự nối tiếc 4 năm trước. Nếu công thức năm đó chưa hoàn thiện, vậy công thức hiện tại đâu? Sao phía các anh có thể đảm bảo công thức 4 năm sau không có vấn đề? Câu hỏi của phóng viên rất trực diện, hơn nữa về thái độ cũng rất cứng rắn. Câu này vừa kết thúc, lại có một câu khác xuất hiện. Buổi họp báo này lúc trước là một lời hứa của Lục Phu Nhân. Nói như vậy, việc điều chỉnh và cải thiện công thức sẽ do Lục Phu Nhân toàn quyền phụ trách. Nếu lại có vấn đề xảy ra thì phải làm sao? Còn những người từng bị ảnh hưởng bởi sự cố nhà máy nữa? Lục Đông Thâm tỏ thái độ thản nhiên. Việc hợp tác trong lĩnh vực thần kinh quả thực là một sự tiếp nối với kế hoạch tổng thể về công nghệ sinh học của tập đoàn 4 năm trước. Quan trọng hơn là chúng tôi hy vọng có thể nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm thuốc thần kinh có hiệu quả và được mọi người đón nhận hơn nữa, nhất là nhắm vào các bệnh ung thư thời kỳ cuối, những người đang phải điều trị và chịu nỗi đau thể xác. Liên quan đến công thức, nói chính xác thì ngày này của 4 năm sau không phải mang nó ra hoàn thiện mà là đưa ra một công thức mới, nghiên cứu và sản xuất lại từ đầu, từ đó tổng kết được một công thức thích hợp và chuẩn xác nhất. Câu nói này khiến các phóng viên dục dịch lần lượt hỏi dồn.